Sáp kiện vô địch, chương 16, nói chuyện một chút, đi dạo một chút, hay là một cái buổi hẹn hò nhỉ? Góc chuyện audio.com, nếu như trở nên mạnh mẽ, vậy Du Dương phải nâng cấp plug, in chuyển hoán khí cụ, tìm được nhiều năng lượng. Năng lượng là một số tiền lớn a, làm cái gì để kiếm tiền nhanh nhất đây? Du Dương nhớ đến trước đây phụ thân hắn từng làm qua giao hàng theo kỳ hạn. Giao hàng theo kỳ hạn là một công việc nguy hiểm cao. Công việc này có thể làm cho một người trong một đêm trở lên giàu có, xong cũng có thể cho người trong nháy mắt bị phá sản. Cha Du Dương đã làm người giao hàng lâu dài, đã đạt đến trình độ cao cấp nhưng chỉ thất bại một lần đã làm cha hắn mất mạng. Đối với Du Dương mà nói, giao hàng theo kỳ hạn là cừu nhân. Du Dương muốn báo thù. Muốn đánh bại nó, điều khiển nó, đem nó nắm trong bàn tay mình. Công ty giao hàng theo kỳ hạn Hoa Liên là công ty giao hàng theo kỳ hạn lớn nhất thành phố. Xin hỏi đăng ký nhận việc ở đâu? Du Dương hỏi nhân viên đại sảnh. Tiên sinh ngươi khỏe, nếu như ngài muốn đăng ký nhận việc, mời ngài đến máy tính lựa chọn hộ khách quản lý của ngài. Xác nhận xong, quản lý hộ khách sẽ giúp ngài xử lý tất cả thủ tục công việc. Chỗ này hơi lung tung, biên, dịch nhiều sẽ có kinh nghiệm, chuyện sáp kiện vô địch được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Trong công ty giao hàng theo kỳ hạn, quản lý hộ khách là nhân viên phục vụ công ty chuyên môn cung cấp. Bọn họ hướng dẫn hộ khách các thao tác trong việc giao hàng theo kỳ hạn, cũng cho góp ý kiến cho hộ khách. Mà phí thủ tục mỗi lần giao dịch thì quản lý hộ khách đều được chia một phần. Hộ khách nếu như kiếm nhiều tiền, lượng giao dịch tăng thì quản lý hộ khách của hắn cũng kiếm nhiều hơn. Sở dĩ hai người trong là hợp tác cùng có lợi, Du Dương đi tới trước máy vi tính, bên trong liệt kê ra hàng trăm hộ khách quản lý, đồng thời còn có thông tin của từng người. Chuyện sáp kiện vô địch được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Tuyển ai đây? Nhiều như vậy Du Dương cũng có biết tuyển ai cho tốt. Hay là tuyển cấp bậc cao một chút đi. Hộ khách quản lý đẳng cấp cùng thân phận chia làm 10 cấp. Từ 1 sao đến 10 sao. Nhưng từ 6 sao tới 10 sao đều là hộ khách cao cấp. Sẽ cô thu nhận Du Dương. Một hộ khách phổ thông. Du Dương chọn một hộ khách quản lý cấp 5 sao. Sau khi Du Dương chọn trên máy tính, đối phương lập tức nhận được thông báo. 2 phút sau Du Dương được gặp người quản lý. Tiên sinh người khỏe, thật là cao hứng khi phục vụ ngài. Ta là quản lý số 250, có thể gọi ta là Lý Hiển Minh, một gã mang kính nhã nhặn nói. Ta nghĩ mở một cái tài khoản giao hàng theo kỳ hạn cần những thủ tục gì? Du Dương hỏi, xin hỏi ngài dự định gửi bao nhiêu e-coin? Lý Hiển Minh tựa hồ đối với điểm này rất quan tâm. À, ta có 1 vạn kim tệ, Du Dương ăn ngay nói thật nói. Bao nhiêu? Lý Hiểu Minh dường như cô tin vào lỗ tai mình. 1 vạn y coi, Du Dương lặp lại. Ha ha, 1 vạn y coi, ngươi cũng muốn làm kỳ hạn giao hàng. Anh bạn trẻ, tiền mừng tuổi của ngươi hay là giữ lại mua vài món đồ chơi đi thôi. Lý Hiển Minh cười nhạo Du Dương xong liền xoay người đi. Vừa đi còn lẩm bẩm, hiện giờ người nào cầm 1 vạn y coi đi làm giao hàng theo kỳ hạn là ngu. Lý Hiển Minh đã đi xa, cuối cùng Du Dương một chữ cũng không nghe rõ. Nhưng Du Dương dùng mông nghĩ cũng biết hắn nói là cái gì. Du Dương thật muốn bước qua đạp vào mắt hắn 2 đạp. Nhưng Lý Hiển Minh đã đi vào thang máy. Mẹ, ngươi là cái chim gì? Không cho ta làm kỳ hạn giao hàng. Ông nội ngươi lại càng muốn làm cho ngươi xem. Du Dương bị Lý Hiển Minh làm tức giận, nghĩ bụng kệ mẹ nó. Vì tiện tìm được người có thể quản lý là được rồi. Du Dương tại trong máy vi tính tìm những quản lý cô có cấp bậc. Là nàng, ngược lại chính là ta, sau này cũng phải dựa vào chính mình. Kinh nghiệm, chỉ cần người lớn lên đẹp để cho ta ngắm đã mắt là được. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là quản lý số 1008. Ta tên là Tiêu Nam, thật cao hứng khi phục vụ ngài. Du Dương quan sát Tiêu Nam một chút. Bản thân nàng nếu so với trong ảnh chụp trong máy tính thì hấp dẫn hơn nhiều. Da trắng sạch, hai mắt to mọng nước, miệng anh đào nhỏ, má lúm đồng tiền, vóc người cô cao nhưng tinh tế thon thả. ta chỉ có 1 vạn y coi. Cô biết có thể mở được tài khoản hay không? Du Dương hỏi 1 vạn nguyên. A Tiêu Nam lộ vẻ khó xử. Đúng, quá ít sao? Du Dương hỏi. Xin hỏi tiên sinh, ngươi hiểu rõ giao hàng theo kỳ hạn sao? Biết nó nguy hiểm như thế nào sao? Tiêu Nam cô có trả lời Du Dương mà hỏi hắn 2 vấn đề. Cha ta làm giao hàng kỳ hạn rất nhiều năm. Các loại lý luận ta cũng từng xem qua một ít. Nguy hiểm sao? Cha ta cũng bởi vì giao hàng theo kỳ hạn thất bại mới chết. Du Dương nói a hát. Ta đây hiểu. Tiêu Nam chăm chú gật đầu suy tư một lúc rồi nói. Chúng ta ở đây mở tài khoản ít nhất phải cần 5 vạn y coi. 5 vạn. Du Dương thật không ngờ mở tài khoản cần nhiều như thế. 5 vạn a, hiện tại hắn cô có nhiều như vậy trừ khi chiếm được giải quán quân, đúng vậy. Tiêu Nam lại nói, nhưng nếu như ngươi thật muốn làm kỳ hạn giao hàng thì về phần tài chính lúc mở tài khoản ta có thể giúp người giải quyết. Thật, vậy thì tốt quá, ta trước cho ngươi mượn 4 vạn y coi. Chờ tới lúc tài khoản ngươi lại lấy trả lại ta. Tiêu Nam chăm chú nói. Đó, như vậy nói ta phải cảm ơn ngươi. Du Dương cô có nghĩ đến Tiêu Nam cô chỉ lớn lên đẹp gái. Mà nhân phẩm cũng tốt như vậy. Ha ha, vận khí đúng là không tệ. Nếu như là đào hoa thì càng tốt, nhưng có điều kiện ngươi cũng nên biết. Ta mở tài khoản cho ngươi cũng là kiếm tiền của ngươi, Tiên Nam nói. Cái này ta biết, Du Dương ưa thẳng thắn thành khẩn. Vẫn còn một việc, hiện tại các loại thương phẩm giá đều cao 1 vạn nguyên, hiện nay chỉ có thể làm 1 vài loại nông sản. Tiêu Nam lại nói ân. Câu quan hệ, Tiêu Nam lộ ra 2 cái núm má đồng tiền nói. Nếu như ngươi lỗ tiền cô nên hận gì ta, tốt rồi. Ha ha, ngươi xinh đẹp như vậy. Ta muốn hận ngươi cũng cô được a, thủ tục mở tài khoản rất rườm rà. Ký tên thì Du Dương ký đến 10 mấy lần, Du Dương nhìn ra được Tiêu Nam là người mới, cơ bản cô có mấy hộ khách nhưng mà nàng phục vụ rất chu đáo. Sau khi giúp Du Dương mở tài khoản, nàng lại giảng cho Du Dương tình huống của công việc giao hàng theo kỳ hạn hiện nay. Toàn bộ Thái Dương hệ có 3 nơi làm giao hàng theo kỳ hạn. Đó là Địa Cầu, Mặt Trăng và Hỏa Tinh. Địa Cầu bây giờ chủ yếu là sản xuất thực phẩm. Sở dĩ ở Địa Cầu chủ yếu là giao dịch sản phẩm nông sản. Mặt Trăng bây giờ là trung tâm chính trị của nhân loại, cho nên hiện tại chủ yếu giao dịch là cổ phiếu. Hỏa Tinh là trung tâm công nghiệp nặng của nhân loại, nên ở đây lấy việc giao dịch các kim loại và nguồn năng lượng là chính. Nguồn choang, com, đây là tài khoản của ngài. Sau khi ngài về nhà trực tiếp kết nối mạng là có thể tiến hành giao dịch. Đây là của ta, Tinh Tấn, giống tài khoản Ola hay Yahoo của mình đó mà, cùng điện thoại, có chuyện gì cô rõ ngươi có thể tùy thời gặp ta. Sau đó mỗi ngày ta sẽ qua Tinh Tấn cung cấp cho ngươi một số ý kiến, Tiêu Nam nói. Ta còn có 1 vấn đề, Du Dương cất tài khoản cùng số điện thoại của Tiêu Nam rồi nói. Có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi đi, chứ lúc làm kỳ hạn giao hàng. Bình thường chúng ta có thể nói chuyện một chút, đi dạo một chút, hay làm một cái buổi hẹn hò được không nhỉ? Chuyện sáp kiện vô địch được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. A Tiêu Nam không nghĩ tới Du Dương sẽ đưa ra yêu cầu to gan như vậy. Ha ha, người nếu như xấu hổ chúng ta trước hết chỉ trò chuyện là được. Ách, Tiêu Nam lần đầu tiên gặp phải người to gan như vậy chán trận theo đuổi. Mới vừa rồi còn ăn nói lưu loát, hiện tại nàng bắt đầu nói lắp bắp, trò chuyện tâm sự gì đó cũng là có thể. Quá tốt, ta đây hiện tại trở về nhà lên mạng, tranh thủ sớm ngày phát triển đến trình độ hẹn hò, ngươi cần phải lên mạng nha. Nhìn Du Dương vội vàng trở về nhà, Tiêu Nam trong lòng vui thích, đối với nữ hài tử mà nói, bị người theo đuổi cũng là một loại hạnh phúc. Trung tâm chợ cách nhà Du Dương khá xa, vừa đi vừa hồi tưởng lại lúc sau khi mở tài khoản. Khi Du Dương về đến nhà thì trời đã tối, Du Dương đi tới chỗ con đường lần trước gặp Trương Vũ Thiến đứng lại. Đột nhiên có người ở phía sau Du Dương hô to một tiếng. Cách Trương,